Chương 317, chân ma thức tỉnh, vạn thế quý ma. Xảy ra chuyện gì? Viêm ma một tên ma hoàng giản ninh, tương tự QNZ nhíu mày. Hắn đầu tiên là đồng dạng uy thế áp bức, phát hiện QNZ không có thể làm cho viêm ma đình chỉ hành động, sau đó đồng dạng dùng ma lực bàn tay to, đem cái con này viêm ma cho bắt được trước mắt. Sau đó, giản ninh trực tiếp đem chân thực bàn tay đặt ở cái con này viêm ma phía bên trên đầu, trực tiếp phát động khủng bố siêu hồn thuật. Áp viêm ma ở siêu hồn bên dưới, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trên người viêm hỏa dần dần tắt hạ xuống. Không cần phải nói, đang tàn nhẫn siêu hồn bên dưới, cái con này viêm ma đã tuyên cáo chi trả thân là cùng tộc giản ninh, làm từ bản thân cùng tộc, mỹ mắt đều không mang theo chát, nghe đạo này rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết, hắn còn lộ ra mê say mỉm cười. Đông Lý Lương chết đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía giản ninh, ý tứ không cần nói cũng biết. Nói đi, thủ hạ của ngươi là xảy ra chuyện gì, mau mau nói ra, chính ở chỗ này cười khúc khích làm gì? Giản ninh phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Đông Lý Lương chết thi lễ một cái, sau đó há miệng, trần trơ nói, cái này, chủ tướng đại nhân, mới vừa ta đối với hắn tiến hành siêu hồn, cũng không có lục soát cái gì hữu hiệu tin tức, đầu của hắn tựa hồ hỏng rồi, toàn bộ trong óc, chỉ không ngừng lặp lại một câu nói, chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma. Ngoại trừ câu nói này, trong đầu của hắn sẽ không có hắn ý nghĩ chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma đây là ý gì? Đông Lý Lương chết kỳ quái nói, chân ma là cái gì không biết? Giản ninh lắc đầu một cái. Đông Lý Lương chết lắc đầu một cái, cảm thấy việc này tuy rằng kỳ lạ, nhưng cũng không có cái gì tốt lưu ý, mà là tiếp tục quan sát hắn hai tộc tình huống. Đồng thời QNZ đang không ngừng mà liên hệ ma tộc phía sau. Ma tộc chính đang từ hơn 100 cái tiên ma chiến trường bên trong, điều đi ma thủ lại đây. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, tương đương với độ kiếp cảnh ma quân sẽ không đến đây, tương tự, loài người độ kiếp tu sĩ QNZ sẽ không đến đây. Sau khi tranh cướp cực phẩm linh tinh mỏ quặng, liền cần ma tôn trở xuống thực lực so sánh tự nhiên cần đem lượng lớn ma quân đưa tới. Dựa theo kế hoạch, đại quân sẽ ở trong vòng một năm lục tục địa tập hợp. Loài người cũng tương tự gặp chiêu tập đại quân đến đây. Đông Lý Lương chết có linh cảm, trải qua một thời gian nữa, nơi này sẽ trở thành tam tộc giao chiến trung tâm, bởi vì nơi này cực phẩm linh tinh mỏ quặng thực sự quá mê người, ai có thể chiếm cứ chủ động, ai đang sau khi chiến đấu bên trong, liền có thể chiếm thượng phong. Đông Lý Lương chết còn đang suy tư sau khi chiến lược bố cục. Đột nhiên, toàn bộ ma tộc quân liệt bên trong, mười mấy tên ma vương đồng thời tổng quân liệt chạy vừa ra, sau đó hướng về vạn khí chân linh đại trận phóng đi. Cùng phía trước hai lệ tình huống như thế, những ma tộc này đồng dạng lấy toàn lực tiến lên, như thế không nghe ma tộc tướng lĩnh mệnh lệnh bọn họ ma tộc nơi này phát sinh tình huống, lập tức hấp dẫn loài người Trúc Tam Thiên cùng yêu tộc Ngao Chiến chú ý. Trúc Tam Thiên nghi ngờ nói, ma tộc đến cùng đang làm gì? Chư vị tướng sĩ cẩn thận một chút, để phòng ma tộc có biến. Hắn không dám thất lễ, phi thường coi trọng ma tộc dị thường biến hóa, lập tức yêu cầu cả loài người đội ngũ tăng mạnh cảnh giác. Đừng xem hiện tại tụ tập cùng một chỗ nhân tộc từng người đến từ không giống tổ chức cùng cá nhân, hẳn là năm bẻ bảy mảng tình huống mới đúng. Nhưng ma tộc cùng yêu tộc xuất hiện, làm cho phân tán nhân tộc đoàn kết cùng nhau, cộng đồng hình thành một cái phân tán trận pháp. Do tu vi cao nhất Túy Tiên Cốc trưởng lao Trúc Tam Thiên tạm thời thống lĩnh, Trúc Tam Thiên đã đem hiện nay phát sinh tất cả báo cho loài người hội nghị. Hội nghị nên chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp đại quân đến đây. Vì lẽ đó Trúc Tam Thiên tạm thời vẫn là không hoảng hốt, chỉ cần ngăn cản thời gian, liền có thể. Vì lẽ đó Trúc Tam Thiên tuy rằng chú ý tới ma tộc dị thường, QNZ không có manh động, trái lại gọi mọi người chú ý tình huống, đây là lao luyện thành thục biểu hiện. Yêu tộc nơi đó QNZ cũng tương tự co rút nhanh một chu tờ, tựa hồ QNZ đang nghi ngờ ma tộc tình huống. Ngao Chiến trực tiếp hướng về Đông Lý Lương chết truyền âm nói, đông bên trong láo huynh, là muốn bắt đầu hành động rồi sao? Đông Lý Lương chết trả lời, cũng không có. Ngao Chiến gật gật đầu, ánh mắt vẫn đặt ở ma tộc nơi đó. Đông Lý Lương chết bị loài người cùng yêu tộc điên cuồng hành chú ý lễ, cảm giác trên mặt rất khó nhìn. Lần này căn bản không muốn thủ hạ tướng lĩnh ra tay rồi, Đông Lý Lương chết chính mình tự mình động thủ, đơn tay vồ một cái, sở hữu xông về phía trước ma tộc đều bị Đông Lý Lương chết một chảo liền bạo mờ y chu cờ đạo màu máu pháo hoa ở phía trước tỏa ra, để ma tộc đại quân rất là chấn động, mỗi người đều kính nể địa nhìn về phía Đông Lý Lương chết, nhắc nhở chính mình không nên lộn xộn tâm tư. Đông Lý Lương chết này một chảo, vô na tờ cơ thể bọn họ, nhưng những ma tộc này linh hồn cũng không có bị hắn vô na tờ, mà là bị hắn cầm cố ở trong tay. Mạnh mẽ ma niệm từ Đông Lý Lương chết trong mắt bắn ra, nhìn quét hướng về những ma tộc này linh hồn. Những ma tộc này linh hồn phảng phất bị dội lên khủng bố axit, ở một đám khói trắng bên trong hóa làm hư vô. Những này ma hồn ở Đông Lý Lương chết ma niệm khuynh thực bên trong, gặp khốc hình tàn khốc nhất, dường như lên núi đao xuống chảo dầu, ở thê tiếng kêu bên trong hồn phi phách tán. Chân ma thức tỉnh, Vạn Thế Quy Ma lại là đồng dạng một câu nói này rốt cuộc là ý gì, đây là một loại nguyền rủa sao? Đông Lý Lương Chiết rơi vào trầm tư. Ngay ở Đông Lý Lương Chiết trầm tư thời gian, đột nhiên, ma tộc trong đại quân, mấy trăm tên ma vương đồng thời lao ra ma tộc quân trận, quân trong trận hắn ma tộc ở ma tộc tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, lập tức hướng về những này mất khống chế ma tộc phóng đi. Hoặc cầm nã, hoặc công kích, hoặc du nở dê phép thuật lùng bắt, bình thường ma tộc ai nấy dùng thủ đoạn, muốn đem những này mất khống chế ma tộc khống chế lại. Nhưng không nghĩ đến, những ma tộc này trở tay cùng bình thường ma tộc đối với đánh nhau, bình thường ma tộc chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ mấy trăm tên ma vương, không có đánh ra một điểm bọt nước, sẽ chết ở cùng tộc trong tay. Ma tộc đang làm gì hiến tế sao? Triệu Hán Hải tò mò hỏi bên cạnh Vũ Nhậm. Vũ Nhậm lắc đầu nói, ta cũng không biết, ma tộc dáng dấp kia, xem ra như là tự sát không thể nào. Ma tộc tuy rằng tàn bạo, nhưng không phải người ngu a, làm sao sẽ đi tự sát đây? Triệu Hán Hải không làm rõ được, có thế. Bọn họ là bị tham niệm ảnh hưởng đi, ma tộc là một loại rất dễ dàng bị thất tình lục dục khống chế chủng tộc, có thế bọn họ đầu góc bị tham niệm che đậy đi, xem ra có chút không giống á, ai biết được đầu góc nước vào không đều như vậy sao? Đông Lý Lương Chiết lúc này cảm giác sự tình có chút vướng tay chân. Hắn ma niệm vẫn chú ý ma tộc đại quân, căn bản không có buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, nhưng ma tộc trong quân đội, cái kia mấy trăm tên ma tộc chính là đột nhiên hành động lên, không có dấu hiệu, không lộ vẻ gì, lại hành động nhất trí. Để ma nghĩ mãi không thông. Ngay ở hắn ma niệm quan tâm bên dưới, mỗi một khắc, lại có mấy ngàn tên ma tộc đột nhiên nổi lên, hướng về phía trước vạn khí chân linh đại trận xông tới. Lần này số lượng rất nhiều, cảnh giới QNZ có biến hóa, bên trong một nửa đã là đại ma vương cảnh giới, này tương đương với loài người nguyên thần cảnh giới A, liền như vậy bỗng nhiên xem kẻ ngu si như thế vọt tới. Lần này, Đông Lý Lương Chiết không có ra tay, ngược lại muốn xem những này mất hồn ma tộc gặp làm ra lý lẽ gì.